Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc đáng yêu. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một lần đi làm nhiệm vụ của bang, hai mẹ gặp được hai người con trai và cả bốn người họ đều bị chúng tiếng sét ái tình. Một thời gian qua lại tìm hiểu, họ đưa ra quyết định kết hôn và thoái ẩn giang hồ. Nhưng trước đám cưới một tuần, họ xảy ra mâu thuẫn, hai mẹ buồn bã bỏ đi và rồi họ bị bọn người áo đen bắt cóc cùng với các bang chủ khác. Mọi người bị nhốt trong một kho hàng cũ có cài sẵn bom hẹn giờ. Do tuyệt vọng vì người chồng sắp cưới, hai mẹ quyết định làm thánh mẫu chết cho oanh liệt. Họ cứu mọi người thoát khỏi kho hàng thì chỉ còn 30 m không đủ để mọi người chạy ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Tại giờ phút sinh tử ấy, hai mẹ đánh cược mạng sống của mình để phá bom. May mắn họ đã thắng cuộc chơi sinh tử ấy và trở thành ân nhân của mọi người. Sau sự việc ấy, các bang chủ của tất cả bang phái có mặt lúc ấy quyết định tặng cho họ một cặp nhẫn. Cặp nhẫn ấy có thể yêu cầu mỗi bang phái làm cho họ 3 việc. Cũng từ đó sóng gió cũng bắt đầu, ai cũng muốn lấy được 2 chiếc nhẫn ấy, nhưng không ai có thể đạt được mục đích. Hai mẹ chia nhau mỗi người giữ 1 chiếc, chiếc của mẹ nuôi thì mày giữ, còn của mẹ tao thì bê nhi giữ. Trên thế giới không ai biết được chuyện này, nhưng không hiểu sao hắn ta lại biết được. Hắn tìm mọi cách để đoạt được 1 trong 2 chiếc nhẫn ấy. Hắn cài khá nhiều người vào bang phái và gia đình chúng ta. Sau nhiều lần thất bại, hắn đã dựng ra một màn kịch. Anh mỉm cười chua chát. Ngày hôm ấy, nhân lúc mẹ nuôi cùng mày ra ngoài, hắn đã cho người đánh thuốc mê ba nuôi, cho ông ấy hôn mê rồi sai một người đàn bà vào ngủ cùng ông ấy để ly gián tình cảm ba mẹ nuôi và rồi. Hai như mày biết đấy, mẹ nuôi trở về và trông thấy, sau đó. Cả mẹ và mẹ nuôi cùng ra đi. Tại hắn, tất cả là do hắn gây ra, vụ tai nạn ấy chính hắn là chủ mưu. Hắn cũng là người gây ra tai nạn cho B Nhi. Hắn, tôi phải giết hắn. Hát Nam thật sự đã mất bình tĩnh. Anh bình tĩnh lại đi Hát Nam. Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi. T, Hạ ôm chặt Hát Nam vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ. Cú sốc ấy quá lớn đối với mọi người, cũng vì nó mà Hát Nam bị trầm cảm một thời gian khá dài. Mày tĩnh lại đi Hát Nam, bây giờ không phải là lúc đau khổ, B Nhi cần mày. Mày hiểu không, hắn nắm lấy vai Hát Nam và lay mạnh như để đánh thức anh khỏi cơn ác mộng. Phải, phải, nghe hắn nhắc đến B Nhi anh dần chấm định lại. Từ sau khi mẹ mất, B Nhi là tất cả đối với anh có thể bất chấp tất cả chỉ mong B Nhi được vui vẻ. Quay lại với nó thời điểm nó và hắn trở về trường. Sau khi đưa nó trở lại trường, hắn liền đi tìm Hát Nam, còn nó thì một mình trở lại lớp với tâm trạng hạnh phúc. Chấm, ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp, cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra, hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. Nó vừa đi vừa líu lo trong hạnh phúc mà không hề hay biết sắp có chuyện xảy ra với mình. Trong lớp, chấm, ê tụi bay y. Một con nhỏ hớt ha hớt hải chạy vào, có gì từ từ nói con nhỏ kia, rầm, rầm, các em trật tự quyên quyên mau về chỗ, con nhỏ xấu xí ấy đi, đi, học, trời, tưởng gì, kệ nó, cả lớp đồng thanh, nghe tao nói hết đã. Nhỏ hít thật sâu vào rồi hét to. Con nhỏ xấu xí đi học cùng anh Kỳ Phong, hai người rất tình tứ cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái tim của bọn con gái đã theo tiếng thét của nhỏ quyên mà bay ra ngoài, treo trên cuống họng cả rồi. Hừ, tao phải cho nó biết tay mới được, không xem lời tao nói ra gì cả. Thành Vân nghiến răng nghiến lợi nói mà không nhớ ra lần đó chính ả cũng bị T, Mi và L, Vũ cảnh cáo, các em đủ chưa, bà cô chủ nhiệm bị cho ăn bơ nảy giờ nên tức tối. Bà im ngay cho tôi, T, Vân cũng chẳng quay lại với nó, trong khi nó đang tung tăng vào lớp thì chợt có điện thoại. Chấm, nói rồi L, Vũ cúp máy. Cậu thật là sao không chờ nó vào lớp mà nổi hứng một mình ra ngoài ô hóng gió thế này, giờ để một mình nó trong lớp không biết có sao không nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó cậu sẽ hối hận chết mất. Quái, chỉ là một mình ta ở trường thôi mà có gì mà lo lắng thế chứ. Hừ, nó thắc mắc nhưng không mấy để ý vì giờ đây trong lòng nó chỉ toàn màu hồng mà thôi. Nó bước nhanh về lớp với hy vọng sẽ sớm được nhìn thấy hắn. Lúc này anh ấy bảo mình về lớp, phải về nhanh không anh ấy kiếm không thấy lại lo lắng. Nó chờ mong nhìn vào cánh cửa lớp đang khép hờ, nhưng nó nào biết sau cánh cửa ấy không phải là người nó chờ mong mà là Cách Trương.